chúng ta chạy nha. Đau đau cái gáy. Anh alo với đàn thu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, anh game quỷ nhân lên đây. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào quý vị và các bạn và các admin. Mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh và anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của cặp đôi tác giả Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân. Cặp đôi tác giả này thì có lẽ là chúng ta cũng đang rất quen thuộc rồi. Chúng ta quen thuộc từ lâu rồi với rất nhiều chuyện hay mà chúng ta đã từng được đọc. Ngày hôm nay thì Hạ Chi và Quỷ Nhân sẽ gửi tới chúng ta một bộ truyện mang tên Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu, dựa trên nguyên tác Nàng Dâu Sát Phu. Bộ truyện này A Tũng dự định đọc trong vòng 3 tập và hôm nay chúng ta sẽ vào tập 1 để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với cặp đôi tác giả Hạ Chi và Quỷ Nhân. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube, cũng như là tương tác trực tiếp bằng nick của tác giả mà tụi đã ghim trên bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Thầy Pháp ở Tâm Linh ở Bói Toán, Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu của cặp đôi Hạ Chi và Quỷ Nhân. Lấy gái tuổi dần, mua luôn quan tài. Lấy gái tuổi dần, mời luôn thầy tụng. Lấy gái tuổi dần, chuẩn bị vàng mã. Lấy gái tuổi dần, hỷ hóa tang thương. Dân gian vẫn cứ lưu truyền rằng là nếu như mà cưới vợ thì nên tránh những người con gái tuổi dần. Bởi vì ông bà ngày xưa quan niệm rằng là phụ nữ tuổi dần căn cao số nặng, lại có tướng sát phu, cho nên mới thành câu thơ rằng tuổi dần cao số lắm phải không em, nhe răng ai cũng sợ làm quen, gầm lên là có người trố mắt, trừ một mình anh muốn chết liền. Tuổi dần nghe nói toàn sát phu, ai yêu không tử cũng sự tù. Và cũng từ đó dân gian còn nói người phụ nữ tuổi dần có hai cái tận, ấy chính là canh cô mậu quả và đinh nhâm quý thì hai lần đỏ. Xét theo ngũ hành thì can giáp mậu canh nhâm là thuộc hành dương, mà tuổi dần thì cũng được xếp vào hàng chính dương. Vì vậy nên phụ nữ mà mang hành dương, tuổi dương thì bản tính hùng hổ như đàn ông. Mà theo quan niệm phụ nữ mà tính đàn ông, trong nhà sẽ lấn át chồng. Bởi vì bản tính thích nổi loạn, sắt đá, mạnh mẽ, y như là con hổ cái vậy. Giao thừa, em giải hạn xin xăm, khiến anh ngơ ngác như thầy bói. Cọp cái mà sao mắt lá dăm. Chính vì những quan niệm từ xa xưa mà những cô gái tuổi dần lại vô tình phải gánh chịu những lời đàm tiếu, những quan niệm xưa cũ cổ hủ về cái số mệnh người con gái tuổi dần thì sẽ sát phu, cho nên dẫn đến chuyện hạnh phúc hôn nhân rơi vào éo le oan trái, giống như là nhân vật Thu trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây. Chỉ vì sinh ra vào một trong những can giáp kia mà trái ngang, nó lại rơi vào cái số phận đưa đẩy cô sang một cái ngã rẽ đầy oan trái. Thu là người con gái tuổi dần, vì dính phải lời đồn cay nghiệt, đến tận năm 25 tuổi còn chưa có được tấm chồng như những cô gái khác ở trong làng. Và rồi cuộc đời của cô cũng được ông trời sắp đặt đưa đẩy đến cái đám cưới qua lời mai mối của một người họ hàng. Rồi thì cũng từ cái đám cưới ấy, nó lại ném cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác đầy oan trái. Để rồi từ đấy cô dần dần phát hiện ra những bí mật vốn đã bị chôn vùi từ lâu của người con dâu tuổi Dần được gả vào làm dâu nhà Phú Hộ Lý. Liệu có phải là sự giải thoát hay cái sự ấy nó lại chính là cái lồng, cái cũi mà giam. Thu vừa tròn 27, vừa mới lấy chồng mới được non 6 tháng. Mà cái tuổi này của cô là cái tuổi mà như người làng hay gọi, đã thành cái sự quá lứa nhỡ thì. Cô là thiếu nữ, phải nói là đẹp nhất nhì cái làng này. Ấy nhưng mà chẳng có lấy một mối tình đúng nghĩa. Bởi vì chẳng có cha mẹ nào lại dám để cho con trai lại gần Thu cả. Cũng chỉ vì hai cái chữ số mệnh mà ra. Ngay cả bà nội cô, dù thương đến mấy, cũng phải cảm khái mà than thở. Ôi chào ơi, sanh cái tuổi gì thì không sanh, sanh ngay vào cái tuổi Dần, để rồi số nó khổ thế hả con ơi. Lại còn thêm cái đinh thì số mày chắc chắn là phải chịu hai lần đò rồi. Mới đầu Thu còn chẳng để lời ấy vào đâu, cứ vô tư sống kệ đời. Thế nhưng tuổi xuân sắc của người con gái vốn đâu có dài đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại, nét xuân thì của cô cũng bắt đầu dần dần biến mất mà hằn lên dấu vết của thời gian từ bao giờ. Ngay cả đứa em gái út của cô mới có 24 tuổi đầu cũng đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, mà cô thì vẫn phòng không chiếc bóng, ngày đêm lủi thủi đi về một mình. Một ngày nọ, nhà đột nhiên đón một vị khách quý, ấy là bà Ngọc, một người họ hàng xa đã lâu không gặp. Từ năm bà ấy mới 14, đi ở đợ cho nhà Phú Hộ giàu sang, đến năm nay hơn 40 thì mới gặp lại. Nhưng lần này nó như là một bước ngoặt định mệnh, khiến cho cuộc đời của cô rẽ sang hướng khác. Chả là con trai nhà Phú Hộ kia đang muốn kiếm vợ, mà nhất định là một cô vợ tuổi Dần. Theo như lời bà Ngọc, do thầy bói coi rằng là số của anh ấy là xấu, phải lấy vợ tuổi Mệnh để mà kéo cái vận nó lên. Chỉ có như vậy thì nhà Phú Hộ kia mới có thể không lo tài vận bị phá. Gia đình Thu nghe vậy trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm, bởi vì việc Thu chưa lấy chồng, dù đã tuổi ngót tam tuần, làng trên xóm dưới cũng đã bắt đầu mang ra cười cợt, châm chọc. Huống hồ gì, qua lời của bà Ngọc, nhà Phú Hộ kia cũng giàu có lắm, thế thì chẳng phải là tốt quá rồi còn gì. Vậy nên cũng chẳng cần hỏi ý con, cả đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, ấn định ngày cưới. Điều này làm cho Thu cảm giác mình giống như là món hàng, mặc cho người ta đưa đi đâu thì đưa, đẩy đi đâu thì đẩy. Tuy không được sự chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đặt, Thu cũng chẳng phản đối, cô ngoan ngoãn mặc kệ. Bởi lẽ bà nội cô cũng mong chờ ngày được nhìn thấy cô lấy chồng, mà hơn nữa sức khỏe của bà cũng không còn tốt nữa. Để hoàn thành ước muốn của bà, cô đành phải nhắm mắt đưa chân. Chẳng mấy chốc, ngày cưới cũng đến. Từ trong ra ngoài, nhà trang trí lộng lẫy, dân làng đều tụ họp chúc mừng, không khí náo nhiệt vui vẻ lạ kỳ. Về phần nhà giai thì đến khoảng gần trưa họ mới qua, nhưng điều lạ là chẳng thấy chú rể đâu, chỉ thấy một toán người rầm rộ đi vào. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của mọi người, gương mặt của nhà giai nặng nề, gượng gạo, dường như là trong thâm tâm của bọn họ thật sự là không muốn đến cái đám cưới này. Đấy, thầy bảo là do cái mệnh không tốt, cho nên chỉ có em qua rước con bé về. Ở bên ấy là mọi người chuẩn bị tất cả đâu vào đấy để đón con dâu mới rồi đấy. Bà Ngọc mặc một bộ áo đẹp, miệng sởi lời. Cho dù vậy, nụ cười trên khuôn mặt của bà ấy có cái gì đó trông giả tạo lắm, khiến cho người đối diện cảm giác như bà ấy đang che giấu cái gì ở trong lòng. Thế nhưng để kịp giờ, gia đình Thu cũng không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng làm cho xong để dẫn cô dâu đi. Mọi chuyện diễn ra vội vàng đến mức cô chỉ kịp đưa mắt nhìn cha mẹ và bà nội lần cuối, rồi bị leo lên trên xe thổ mộ, leng keng lọc cọc mà đi. Hành trình đến nhà chồng của Thu xa, cái xe ngựa đi băng băng đến cả nửa ngày rời. Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay yêu thương của gia đình, Thu không khỏi dấy lên cơn lo sợ. Thêm nữa là mấy người kia cùng với bà Ngọc suốt cả một chặng dài không hề mở miệng nói một câu. Thu có cảm giác như là bản thân mình sau này sợ cũng khó mà thích nghi được với nhà chồng. Vì buồn vì phiền, Thu đưa mắt nhìn khung cảnh qua cái ô cửa sổ nho nhỏ. Bên ngoài kia mọi thứ vẫn cứ bình yên như thế. Thế nhưng mà sao ngày hôm nay trong lòng cô lại cảm giác sầu não đến kỳ lạ. Khi gần đến nhà chồng, Thu vô tình nhìn thấy từ cửa sau của nhà họ bước ra một đám người. Có bốn người đàn ông trên vai vác một cái quan tài bằng gỗ đi về phía cánh rừng xa xa. Một lát sau có người đàn ông mặc bộ bà ba bằng lụa đẹp đẽ chạy tới theo sau giữ họ lại. Nhưng sau đó lại có một toán người khác chạy ra cứ giằng co lôi kéo mặc cho người đàn ông kia gào thét điên cuồng. Trở lại với hiện tại, bấy giờ Thu mới nhận ra ấy là anh Tâm, là cậu cả trong nhà này. Cái quan tài kia là đựng xác vợ của anh. Trùng hợp thay, trước ngày cô bước chân vào nhà này 3 hôm, người vợ ấy chết không rõ nguyên nhân. Nghe bảo là để cho tránh việc xui xẻo, cho nên nhà họ cửa trước thì rước hỉ, cửa sau thì đưa ma. Ấy thế nên mới có chuyện cô vừa vào cửa trước thì người vợ đáng thương ấy đã bị đưa ra ở cửa sau. Vì quá thương xót cho vợ, anh cả Tâm trở nên điên điên dại dại, cả ngày cứ thơ thẩn ôm bức họa chân dung của người vợ. Nhìn cảnh ấy, Thu cũng hết sức xót xa, thương cảm. Thấm thoát thời gian trôi đi, về nhà chồng 3 năm, có người vợ nào mà còn không muốn đụng vào người như cô đâu. Chồng cô là Đức, là con trai thứ của nhà phú hộ, cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt bù hố với đám bạn, say xỉn ngày đêm. Chẳng bao giờ cô thấy anh ta tỉnh táo cả. Điều kỳ quái là dù cho như thế nào thì khi về buồng riêng của hai vợ chồng là anh ta cũng lăn ra mà ngủ, chẳng thèm quan tâm cô ra sao. Mấy bận cô nói với mẹ chồng về cái sự ấy, những tưởng là bà sẽ bênh cô, nào ngờ bà mẹ chồng hằn học. Gớm, đàn bà con gái mà không nên nết. Nó đi nhậu, đi chơi với bạn với bè, nó phải nó mệt, cô cứ bắt nó phải hầu hạ, thế chứ để cho con tôi chết non đấy à. Dù biết trước chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng phải là hiếm, cũng không ngọt ngào gì, thế nhưng bị nói như tát nước vào mặt như vậy, Thu cũng xấu hổ lắm. Bởi cô nghĩ là nói gì thì nói, đã thành cái hôn sự, cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái nó nhanh sinh cháu để cho ông bà bế. Có ngờ đâu bà lại khinh thường cô đến thế. Thẹn quá mà Thu chẳng thể làm gì, đành lầm lũi xuống nhà cùng làm việc với đám người hầu. Mọi thứ cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 3 năm tận như thế. Nào ngờ đâu một đêm nọ, chuyện đã xảy ra với Thu. Sau trận nhậu bí tỉ với đám bạn bè, anh ta trở về phòng, đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Khác với mọi lần, khi anh ta nhìn thấy Thu là sẽ trốn tránh như trốn tà, thì hôm nay vừa nhìn, anh ta đã bổ nhào đến. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhưng hành động thì mạnh bạo điên cuồng. Cái áo lụa Thu đang mặc bị xé toạc ra từng mảnh, lộ ra những mảng da thịt trắng nõn trắng nà. Mới đầu thì cô còn phản ứng kịch liệt vì sợ hãi, nhưng sau ngẫm lại mình là phận vợ, cho nên mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng chẳng có sự ân cần dịu dàng nào cả, chỉ là thô bạo, tàn độc. Cảm giác đau đớn khẽ dâng lên, xen lẫn qua một tia tủi nhục. Thu vẫn cố gằn giọng, nằm im. Một người vợ ngủ với chồng thì có cái quái gì mà phải sợ. Phụ nữ ngày xưa vốn dĩ là như vậy, họ mang cái cách nghĩ mặc định trong đầu là như thế. Đức cũng chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của cô, mặc kệ cô đau đớn đến mức cắn môi bật cả máu. Anh ta vẫn điên cuồng. Thu đau đến cùng cực, cơ thể như muốn nứt vỡ ra thành trăm mảnh, mắt nhắm nghiền lại, chỉ cầu mong cái sự này nó nhanh mà trôi qua. Đột nhiên Thu cảm giác có cái thứ gì nó nhỏ nhỏ lòng chất lỏng gì ở trên khuôn mặt của cô. Mới đầu chỉ là một giọt, hai giọt. Sau đó rất nhiều chảy xuống. Đồng thời Thu ngửi thấy một cái mùi gì nó bốc lên mũi. Cái mùi lờm lợm, nhờ nhợ. Thu cảm giác buồn nôn vô cùng. Bây giờ thì Thu mới kinh hãi, từ từ mở mắt. Thu thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chồng cô đang nằm trên người cô, toàn thân co giật lên hồi. Bây giờ thì máu của anh ta chảy từ hốc mắt, từ miệng, từ cả lỗ tai, chảy ướt đẫm trên khuôn mặt của cô. Một màu đỏ thẫm lan khắp xuống. Thu bàng hoàng kinh hãi. Phải mất một lúc lâu Thu mới hét lên thất thanh: "Cứu, cứu với, cứu với!" Tiếng hét của Thu làm cho mọi người trong nhà choàng tỉnh, lật đật ba chân bốn cẳng đạp cửa mà chạy vào. Ông bà Lý hớt hải chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mặt thì không chịu nổi mà ngã lăn ra. Bà Ngọc cũng tái cả mặt, vội vàng kêu lên: "Ôi trời ơi, còn đứng đây làm gì? Gỡ gỡ cậu chủ ra, gỡ cậu chủ ra!" Hai đứa đầy tớ đứng đằng sau nghe thế thì nhanh chóng chạy đến gỡ hai người ra. Thế nhưng dường như là hai người bị dính vào với nhau vậy, loay hoay mãi chỉ càng đau đớn. Thu thì sợ hãi không ngừng, cứ bấu víu lấy tay một người đầy tớ, dù trên người lúc này chẳng một mảnh vải che thân. Chúng nó thử mỗi người một bên, mà càng kéo thì Thu càng kêu lên oai oái. Chát một cái, một cái tát đau đớn giáng xuống trên mặt cô, đầy máu be be bét. Thu bàng hoàng mà không nói lên lời. Là bà Lý xông đến, bà ấy run bần bật, ngón tay chỉ vào mặt con dâu mà rít: "Trời ơi, cái thứ đĩ thoã này, mày, là tại mày mà, tại mày đòi hỏi con tao nó mới ra cái cớ xử này. Bây giờ không gỡ ra thì con tao nó chết rồi, mày hả hê lắm đấy phải không?" "Không, má ơi, không, con không." "Mày im cái miệng mày bảo, chúng mày kéo bằng được ra cho tao. Nó chết thì chả sao, chứ mà thằng Đức có chuyện, tao giết sống cả lũ." Bà Lý vừa dứt lời, hai đứa đầy tớ cũng chẳng thèm đếm xẻ gì đến Thu nữa. Chúng nó mỗi đứa một hướng, dùng sức nghiến răng nghiến lợi mà kéo thật mạnh. Khỏi phải nói, Thu đau đến rừng nào, nước mắt nước mũi cũng đầm đìa trên khuôn mặt, ở bên dưới cũng tuôn máu ra ồng ộc. Người con gái tội nghiệp ấy gào thét trong cơn sợ hãi cùng cực, mong cứu vớt được sự thương cảm của đám người. Trong cái chốn cô độc này thì làm gì có ai buông cho Thu sự xót thương đây. Đám người đứng lố nhố chặt cả buồng, nhưng tất cả đều trơ mắt lạnh lùng nhìn cô sắp bị hại đến chết. Máu từ giữa hai chân chảy xuống nền nhà, loang thành một vũng lớn, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Một vài người không chịu nổi mà dùng tay che mũi. May sao khi cô tưởng chừng mình sắp không chịu nổi mà chết, thì bọn họ cũng kéo được cả hai ra. Bà Lý lập tức xả vào ôm lấy con, miệng sốt sắng. Ngay cả bà Ngọc cùng với mấy đứa đầy tớ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Thu. Họ lo lắng hoảng loạn tìm cách cứu chữa cho Đức. Có vài người đi qua chỗ cô đang nằm vật nằm vạ, thậm chí còn dùng chân đá cô sang một bên. Thế nhưng bây giờ Thu làm gì còn tâm trí mà để ý đến những chuyện như vậy. Bên dưới hạ thể của Thu như bị xé toạc, đau rát vô cùng. Cô cũng có thể nhận ra là máu đang ồ ạt chảy ra không ngừng, mặc cho cô đã khép chặt người lại. Có lẽ vì mất máu nhiều, tâm trí của Thu dần trở nên hỗn loạn. Vừa hay có người chạy qua, cô lấy hết sức bình sinh mà túm chặt lấy cái ống quần của người kia, thều thào: "Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi chịu không nổi." Một cái đạp đầy tàn bạo giáng xuống bàn tay xinh đẹp, khiến cho Thu đã đau đớn lại càng thêm gấp đau gấp bội. Nào ngờ cái thứ âm thanh mà cô phát ra từ cổ họng yếu ớt chỉ như là gió thổi. Trên trán của Thu ướt đẫm cả mồ hôi, hơi thở hổn hển suy yếu. Đôi mắt cũng từ từ vô thức nhắm lại. Bên tai của Thu trước khi mất đi ý thức vẫn còn vang lên giọng nói đầy khinh bỉ. Con chó, mày nghĩ mày là ai mà muốn bọn tao giúp mày? Cuối cùng thì người con gái đáng thương ấy không gắng gượng nổi nữa. Ngoại trừ Thu, Thu chật vật ngồi dậy, phát hiện dưới chân mình có một sợi xích cột chân cô vào thành giường, nhưng vẫn đủ dài để cho cô có thể di chuyển. Sao? Sao mình lại bị xích lại thế này? Trong đầu của Thu bất giác hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng việc trước mắt phải làm là phải phá sợi dây xích ra. Cô thử dùng mọi cách, thế nhưng nó lại vẫn chẳng hề hấn gì. Một lát sau, bởi vì quá cố sức, cơn đau ở dưới hạ thể lại quặn lên. Thu dùng mình đưa tay chạm vào bên dưới là máu lại lênh láng chảy ra. Tuy không còn ồ ạt như đêm trước, thế nhưng nó chứng minh mọi sự đêm ấy là có thật. Cơn sợ hãi lại bùng lên. Người con gái ấy mặc kệ bản thân mình đang ra sao, cố gắng đứng dậy, bước thật nhanh đến bên cửa, muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cô phải thoát khỏi cái buồng này đã. Nào ngờ đâu khi đến cửa buồng thì cô phát hiện nó bị khóa chặt. Cơn hoảng loạn càng dâng lên, Thu đập rầm rầm vào cửa mà hét. Có ai bên ngoài không? Mở cửa ra. Có ai ngoài đấy không? Không một ai đáp lời, chỉ là một không gian vắng lặng lạnh lẽo. Dường như là mọi người đã bỏ mặc cô ở đây, tự sinh tự diệt. Thu sợ, nhưng cô không bỏ cuộc. Hai tay cô dùng hết sức đập mạnh vào cửa, miệng gào to thống thiết hơn. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra! Càng đập vào cửa, tay của Thu càng ửng đỏ lên đến nỗi bật cả máu. Cổ họng cũng vì gào thét mà khô khốc. Thế nhưng vậy thì sao? Chẳng ai đến mở cửa cho cô. Bên ngoài dường như chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của cô nữa. Vậy là đám người đó thật sự là muốn bỏ cô sống dở, chết dở, muốn giam cầm cô ở đây cả đời sao? Làm ơn đi, thả tôi ra, thả tôi ra. Khi đã sức cùng lực kiệt, Thu mệt mỏi buông tay, đầu tựa vào cửa mà khóc. Tiếng khóc nức nở, tức tưởi, làm cho người ta nghe cũng não nề cả tâm can. Tại sao ông trời ông lại đẩy cô vào cái thế sự đau đớn như thế? Không lẽ là vì cô tuổi dần, như là lời của bà nội cô nói? Thế nhưng có phải là cô có lựa chọn được đâu? Làm sao cô có thể quyết định được mình sinh ra tuổi gì? Mà cũng làm sao cô có thể biết đêm ấy Đức sẽ xảy ra chuyện? Có làm sao mọi thứ lại đổ lên đầu của Thu? Khóc làm gì? Đâu có ai thương tiếc cho tiếng khóc của mày đâu mà khóc. Một giọng nói vang lên làm cho Thu giật mình thức tỉnh. Cô ngước đầu nhìn ra bên ngoài, dường như cảm nhận được ai đó. Quả nhiên cách một cánh cửa, nhưng những lỗ hở trên cửa để cho Thu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà, thân mặc áo dài bằng lụa đỏ, mái tóc dài vấn cao đằng sau gáy, ngồi trên một cái bậc cao đưa lưng về phía cô. Như thấy tia sáng hy vọng, Thu cất giọng cầu xin thống thiết. Bà ơi, bà ơi, cô ơi, bà cô làm ơn, làm phước mở cửa ra cho tôi ra, rồi muốn gì tôi cũng giả ơn. Tao không cứu nổi mày đâu. Không cứu nổi đâu. Người đàn bà đáp lời rồi cất một giọng cười làm cho Thu cảm giác lạnh lẽo nổi cả da gà. Thế nhưng Thu không bỏ cuộc. Thu vẫn cố gắng thuyết phục. Cô chỉ cần mở cửa cho tôi. Tôi không cần cô làm thêm chuyện gì đâu. Hay là cô sợ tôi nói với họ. Tôi thề là có trời đất chứng giám. Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng. Bọn nó sắp đến rồi. Sắp đến rồi đây. Nghe thấy người đàn bà kia nói, Thu bất giác nhìn về phía xa xa. Qua những khe hở trên cửa, cô lờ mờ nhìn thấy bà Lý dẫn một toán người bước đến gần buồng của cô. Dường như có linh tính về sự chẳng lành, hai chân cô bất giác lùi về đằng sau. Cạch một tiếng, cửa buồng từ từ được mở tung, khiến ánh sáng từ bên ngoài ùa vào. Một đám người hùng hùng hổ hổ tiến đến. Họ không để cho Thu kịp hiểu chuyện gì, ngay lập tức có hai người đến đè cô, bắt cô quỳ rạp xuống đất. Thu theo phản xạ vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Các người làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Cầm miệng ngay, còn kìa. Giọng của bà Lý lạnh lùng vang lên. Thu ngước lên nhìn, khó hiểu. Bà đang đứng trước mặt cô, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc đồ như là mấy người tàu. Lão kia vừa nhìn thấy Thu thì hai mắt lập lòe sáng lên như ánh đèn, gương mặt cũng lộ ra vẻ đê hèn. Dường như lão chỉ tiếc không thể nhảy vào mà xâu xé cô ra vậy. Thế nhưng ở trước mặt của bà Lý, lão cũng không thể nào thể hiện ra quá đê tiện, hắng giọng ra vẻ đạo mạo. Đại, thế hả lý thấy chưa? Ngõ bảo rồi, cái tướng của con nhỏ này là tướng sát phù, lại còn cầm tinh lão khổ tuổi dần, thì hay à, nhi tử nhà Hà Lý chết sắc rồi. Lúc đầu ngõ bảo lấy đứa con gái tuổi dần, mà ngõ quên nói kỵ cái tướng mày lá dâm, gò má cao thề lề ra thế kia kìa. Xong rồi, thế này là xong rồi. Ôi trời ơi, thế thì con trai nhà tôi phải làm sao hả thầy? Chứ bây giờ nó sống dở chết dở, cứ nằm đây như cái xác không hồn thì phải làm sao hả thầy? Trước vẻ diễn kịch của lão thầy, bà Lý thế nào mà lại tin sái cổ, nước mắt ngắn nước mắt dài, chắp tay vái lạy. Nhìn thấy con mồi cắn câu, trong lòng của lão khấp khởi mừng thầm, nhưng bên ngoài chặt lưỡi. Hay, cha, sẽ còn một khách thôi. Thế bây giờ khách lý đi ra ngoài hết, để mình ngỏ với con nhỏ này. Như vớ được cái cọc trong khi chết đối, bà Lý không chút nghi hoặc gì, vội vàng đuổi tất cả mọi người ra, rồi quay người đóng chặt cửa lại. Căn buồng chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người là lão thầy tàu cùng với Thu. Không hiểu vì sao, Thu có dự cảm rằng là người đàn ông trước mặt chẳng phải loại tốt lành gì. Cô dùng một chút sức lực còn lại, cố lui mình về đằng sau, cách xa lão hết cỡ. Một cô gái đáng thương bị nhốt trong một căn buồng khóa kín không lối thoát thì làm sao mà chống lại được một người đàn ông. Chẳng mấy chốc, Thu bị lão túm tóc đè ngửa ra đất. Lão tham lam hít hà mùi hương phảng phất trên người cô, rồi cười khành khạch. Thơm quá. Thơm quá. Ôi trời ơi, thơm thế. Da thơm chỉ thơm. Tôi lạy ông, tôi lạy ông, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Thu nức nở, cả người cố gắng vùng vẫy, mong thoát ra khỏi thế kìm kẹp. Nào ngờ đâu, lão kia lại càng lấy làm khoái trá, hành động cũng ngày càng thô bạo. Cái áo cô mặc bị xé rách toạc, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến cho lão lại càng híp mắt thích thú. Ngoan nào, ngoan, rồi ngõ giúp lý đổi cái đời. Ngoan nào, để ngõ. Tiếng hét thất thanh của Thu làm những người bên ngoài dường như không có chút động tĩnh. Bà Lý cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngó vào trong xem chừng nào thầy ra. Chờ mãi, cuối cùng thấy cánh cửa lục cục bật mở. Bà Lý mừng rỡ chạy đến, thế nhưng ở bên trong lại vang lên tiếng kêu gào, chính là của lão thầy. Không, không, tha cho ngõ, tha cho ngõ. Bà ơi, chết, chết cả rồi, bà ơi. Bọn người làm vừa tông cửa xông vào thì vội vàng lũ lượt cuống cuồng mà bò ra. Mặt của đứa nào đứa đấy hốt hoảng. Một thằng coi bộ là nhỏ tuổi nhất, nhanh chân chạy ra trước, miệng lắp bắp. Bà ơi, không được rồi, chết rồi, chết rồi. Cái gì chết? Ai chết? Bà Lý nghe nói vậy, nắm lấy tay của thằng kia, hỏi dồn. Thế nhưng mà thằng cu mới có 15 tuổi, vừa mới vào, bị cái xác của gã thầy tàu dọa cho sợ đến đái cả da quần, nước mắt ngắn nước mắt dài mà bò ra. Thấy vậy, bà Lý mặc kệ, chạy thẳng đến chỗ đám gia đình đang lối hối ở chỗ cửa đốt thêm đèn đuốc. Thằng Tít, nó chết thế nào? Mà ai chết? Nói tao nghe xem nào. Con Thu chết à? Nghe bà Lý hỏi, một thằng lắp bắp. Bà ơi, ông thầy kia chết rồi, còn mợ hai thì không biết đã chết chửa, thấy đang nằm im bà ơi. Bà Lý vừa nghe người kia nói thì trợn cả mắt. Thế còn đứng đấy vào làm gì? Thế vào xem nó chết được chưa? Dạ, để chúng con châm đèn xong đã, chúng còn thơ châm đèn. Bọn gia đình rúm gió vào với nhau mà từng bước chậm chạp đi vào. Mấy thằng cầm đèn đi đằng trước, ai nấy đều đã sợ đến chân muốn đánh lô tô, bước đi cũng run rẩy không thôi. Ngay từ đầu, chúng nó đã nhìn thấy ngoài cái xác của lão thầy tàu đang nằm dưới đất và Thu đang nằm ở trên giường, thì còn có đến cả chục cái bóng trắng. Những cái bóng trắng già trẻ lớn bé đủ cả, mà đáng sợ nhất là trong đó còn có một cô gái khoác trên mình bộ váy đỏ đang ngồi ngay bên cạnh Thu. Vừa thấy họ vào, cô gái khoát tay một cái, một làn sương trắng lạnh lẽo bao phủ cả căn buồng. Chúng nó lúc bấy giờ mới la hét toán loạn, thế nhưng tuyệt nhiên không đứa nào tìm được cửa mà chạy ra. Ở bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy gì cả, chỉ có mỗi thằng Tít vừa vào nhìn thấy xác của lão thầy nằm chết đứng thì mới la hét mà ra trước được. Thằng Tít vừa chạy đi, cô gái kia nói bằng giọng ma mị, từng câu từng chữ nói ra, giọng nói lúc trầm lúc bổng, xoáy vào trong tai đám người đang rúm gió run bần bật. Cả đời chúng nó chưa bao giờ gặp qua cái thứ gọi là ma là quỷ, thế nhưng bây giờ thì thấy tận mắt, chỉ cách đây mới kia thôi. Nào, bình tĩnh, có cái gì phải sợ? Ta không làm hại chúng mày đâu. Muốn sống, ra ngoài thắp thêm đèn đuốc, lờ mụ già kia vào đây. Nhớ là không được nói với bất kỳ ai biết là chúng mày thấy gì. Nếu không, tất cả chúng mày sẽ chết đấy. Nói đoạn, cô gái kia liền biến mất. Cả những bóng người lố nhố đang bò lồm ngồm trên tường, trên xà nhà, ở góc nhà cũng biến mất. Căn phòng lại yên lặng như cũ. Cả đám gia đình mồ hôi nhễ nhại, không ai bảo ai, tự giác lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Quay trở lại lúc này, bà Lý thấy đám đầy tớ lê từng bước chậm chạp thì cáu gắt mắng chửi. Chúng mày làm cái gì mà cứ lề già lề dề thế? Thế tránh ra tao xem nào. Vừa nói, bà vừa giật lấy cây đèn của một thằng đi sau cùng, nhanh chân tiến vào trong. Mà khi bà vừa bước nhanh vào gần giường, đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy Thu vẫn còn đang thở phập phồng, trên người đắp hở tấm chăn ngang ngực. Bỗng nhiên Khi bà Lý vẫn còn đang tò mò quan sát thì hai cánh cửa đóng sầm lại. Từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh thổi tắt hết đèn đuốc. Chỉ còn duy nhất ngọn nến ở trên bàn đang le lói cháy. Một chàng cười quỷ dị vang lên. Sau đó là hai, ba, rồi bốn, hàng loạt những tiếng cười vang lên, già có, trẻ có, mà đáng sợ hơn là cả tiếng cười, tiếng khóc của con nít. Những âm thanh ma mị đó cứ vang vọng, lúc xa lúc gần, dường như là vọng về từ âm tào địa phủ vậy. Sao thế? Nó chết rồi. Đáng lắm. Nó xứng đáng phải chết như vậy. Có phải không? Cả đám người bất ngờ vì giọng nói ấy. Là cô ta. Cô ta lại tới. Cô ta lại tới rồi. Phía góc buồng, dù bóng tối che khuất, thế nhưng cái bóng của một người con gái vẫn lờ mờ hiện ra. Trên người cô mặc một bộ quần áo giống như là cô dâu ngày xưa, trên đầu phủ cái khăn đỏ che đi một nửa khuôn mặt, còn chừa lại cái miệng nhỏ đỏ chon chót đang nhoẻn miệng cười lạnh lẽo. Đám người kia, rồi ngay cả bà Lý, khi nhìn thấy cô gái ấy cũng cảm giác được hơi lạnh thấu xương đang dần dần bao phủ. Có mấy người đứng chết chân, có đứa sợ quá thì quỳ gục xuống. Cơn sợ hãi hiện lên khuôn mặt của từng người, nhưng không ai dám cất lên một tiếng nào cả. Duy nhất chỉ có bà Lý nhướng mắt. Mày là ai? Cho mày bước vào nhà tao. Cái giọng của bà Lý lọt thỏm trong bóng tối, vọng lại từ phương xa làm cho người ta giận cả gai óc. Bất giác, một cơn gió từ đâu thổi đến, làm cho những tán lá cây ở bên ngoài vang lên tiếng xào xạc. Gió thổi qua khe cửa, làm cánh màn màu trắng bay bay. Thế nhưng dường như là gió lại không động được đến thân thể người con gái trong cái váy đỏ. Cái váy cô dâu và cái khăn đậu đội đầu đứng ngay cạnh màn ấy mà không hề lay động một cách kỳ quái. Không nhận được câu trả lời, bà Lý túm lấy cây đuốc của một người gần đó, châm thêm lửa, tiến lại gần. Mỗi bước đi của bà chậm chậm, chậm chậm. Giọng nói bỗng nhiên cất lên. Bà chủ, đừng lại gần. Đừng lại gần cô ta. Ngay lập tức mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Bà Lý quay người nhìn về đằng sau, có chút kinh ngạc hiện hữu trên khuôn mặt. Vừa nãy còn có bao nhiêu người đứng xung quanh, mà thoáng một cái tất cả đều lại biến đâu mất sạch thế này. Chỉ là một màu đen thăm thẳm nhốt trọn lấy không gian u tối lạnh lẽo. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Bà Lý tự vấn mình. Bà tưởng là mình bị hoa mắt, đưa lên rụi rụi mấy cái, đến khi cảm thấy hai mắt khô rát, đỏ tấy cả lên, bà mới thật sự tin là mọi chuyện đang xảy ra. Rốt cục là cái gì? Tất cả mọi người đi đâu mất? Họ sẽ không biết bà đã đi vào đây đâu. Đừng cố công tìm kiếm nữa. Giọng người con gái ấy vang lên. Bà Lý quay lưng, chĩa thẳng cây đuốc về phía trước. Trong bóng tối sâu thăm thẳm, đây là nguồn sáng yếu ớt duy nhất của bà. Thế nhưng nó làm sao mà đối chọi được với không gian đen kịt kịt kia. Nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn an bản thân, bà Lý lại lê từng bước một tiến tới. Tiếng gió lạnh lẽo lùa vào ngày một nhiều, cuốn theo những cái lá vàng thổi bay vào qua ô cửa sổ, lẫn bụi mù. Đôi mắt đã mở đi của bà Lý cố mà lim dim để nhìn cho rõ, nhưng chẳng được nổi. Bất giác sống lưng của bà lạnh toát, trên vai của bà mơ hồ cảm nhận được một bàn tay gầy gò đặt lên. Ai, ai đấy? Bà Lý kêu lên một tiếng, quay phắt lại xem. Thế nhưng trước mắt bà chỉ là màn đêm sâu thăm thẳm. Ngọn đuốc trên tay của bà Lý rôn rôn dày dày, mồ hôi cũng bắt đầu răng đầy trên vầng trán. Xung quanh dường như có cái gì đó nó vụt qua vụt lại. Bà Lý càng lúc càng hoảng loạn, bà cứ quay bên này quay bên kia như tìm kiếm. Trong lúc bà còn chưa hết hoảng hốt thì giọng của người đàn bà ấy lại vang lên khanh khách. Bà không nhìn thấy tôi đâu, bà không tìm được tôi đâu. Bà Lý gào lên. Mày, mày là ai? Mày, mày có gan thì mày thò đầu ra đây tao xem nào. Vừa dứt lời thì ngọn đuốc trên tay của bà tắt phụt. Nguồn sáng duy nhất biến mất. Bây giờ xung quanh bà Lý chỉ là một màu đen đáng sợ. Cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn thân. Bà lớn giọng với tôi lắm cơ mà. Bây giờ để xem bà còn to gan được hay không. Trong bóng tối đáng sợ ấy vẫn văng vẳng tiếng nói đắc thắng. Bà lấy hai chân bùn rộn, đưa tay dò dẫm lê về phía trước từng bước từng bước. Từ sâu trong thâm tâm, bà cảm nhận ở bên cạnh bà dường như vẫn có ai đó. Xem lẫn trong tiếng gió thổi vẫn có những tiếng cười khe khẽ, tiếng xì xà xì xồm. Dò dẫm một lúc lâu sau, cuối cùng bà đụng phải một bức tường lớn, dường như đã từ lâu, bởi vì bà sờ thấy nhiều vết nứt. Tiếp theo bà lại chạm vào một vật bằng kim loại lạnh lẽo, dường như là một cái tay nắm cửa. Trong một thoáng, bà Lý đắn đo không biết có nên mở nó ra hay không, bởi vì đằng sau cánh cửa này là cái gì, là chỗ nào, bà làm sao biết được. Thôi, mặc kệ nó, cứ mở ra, biết đâu lại thoát. Bà dứt khoát giật tay nắm cửa, thế nhưng cánh cửa lại dường như có ma lực nặng nề vô cùng. Bà Lý cố gắng kéo nó lại càng siết chặt. Trong lúc đang cố xoay cái tay nắm cửa, cái cạnh sắt cứa vào bật máu đau đớn, những giọt máu nhều xuống đất, tỏa ra cái thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo, lập lòe, ghê rợn. Ngay sau khi thứ ánh sáng ấy kéo dài thành những đường viền ở trên khung cửa, thì cánh cửa khẽ kêu lên, nghe đến rợn cả da gà, từ từ mở ra. Bà Lý đưa mắt hé nhìn, lập tức bà đưa tay bịt chặt miệng vì kinh ngạc. Một đám cưới rình rang, thế nhưng thay vì sự nhộn nhịp thì tất cả đầy u ám, tử khí tròn vờn, cơn lạnh lẽo tê tái, da gà nổi lên. Âm thanh kèn trống của ngày cưới lại biến thành tiếng kèn dài đằng đẵng thê lương. Hai người có vẻ là một đôi vợ chồng đang quỳ dưới đất hành lễ. Ở bên trên ghế gỗ, dường như là cha mẹ chồng, xung quanh có rất nhiều người mặc quần áo trịnh trọng, đang đứng. Họ bàn tán với nhau, không ngớt lời chúc tụng đôi trẻ. Chà chà, trai tài gái sắc, phen này khó mà ai bị kịp nhà họ rồi. Cô dâu là con gái nhà ai mà khéo đẻ thế chứ. Dồi ôi, nhìn cái hông kia là biết, cỡ này là cứ 3 năm 2 đứa rồi. Nhưng mà nghe đâu Cố Tuổi Dần lại còn là hàng canh, thế nhà họ không sợ à? Ôi biết thế thì chả biết rước phúc vào nhà hay là mang họa vào thân đây. Bà Lý nghe rõ mồn một từng lời họ bàn tán. Thế nhưng đôi vợ chồng mới cưới và cha mẹ chồng thì dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ một vẻ điềm nhiên kỳ quái. Bà mẹ chồng đứng dậy, cầm một đôi bông tai bằng vàng định đeo cho con dâu. Thế nhưng bà Lý lại một lần nữa kinh ngạc khi nhìn rõ khuôn mặt của bà mẹ chồng, bởi vì nhận ra ấy chính là bà mẹ chồng của mình, bà Hai Lan. Đôi mắt của bà Lý ráo rác nhìn về phía chú rể. Chú rể đang vặn đầu ra đằng sau, nhếch lên một nét cười man dợ, nhìn thẳng vào bà Lý. Không ai khác chính là người chồng đã mất của mình. Chỉ có điều khuôn mặt ấy trẻ trung hơn đôi chút, và kinh khủng hơn là một đôi mắt phủ màng trắng dã. Ở bên mặt là những mảng thịt đang loang lổ thối rữa. Mày không nhận ra? Giọng nói của người đàn bà kia vang vọng, đồng thời tất cả cặp mắt của những người đang có mặt ở đây quay phắt lại nhìn bà Lý. Bà Lý run rẩy vì bị hàng chục đôi mắt vô hồn phủ màng trắng nhìn chằm chằm. Người đàn bà mặc áo cô dâu kia bỗng nhiên đứng phắt dậy, từ trên người của cô ta nhễu ra vô số nước thành cả vũng. Da thịt của cả đám người bắt đầu hóa thành nước tan chảy, lan dần, lan dần. Tất cả những khuôn mặt méo mó kỳ quái, vặn vẹo, máu me bê bết. Bà Lý hoang mang đến tột độ, lui về đằng sau. Thế nhưng dường như bây giờ chân của bà như bị đeo gông, không thể cất lên nổi. Người đàn bà mặc bộ quần áo cô dâu bỗng nhiên cười ré lên, cái đầu từ từ xoay ngược lại về đằng sau, chậm chậm. Hơi thở của bà Lý lúc này dồn dập vì cơn sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Toàn thân của bà Lý lạnh toát, run rẩy không ngừng. Không gian xung quanh cứ tối dần, tối dần. Nguồn ánh sáng duy nhất cứ lỏ đỏ lập lòe. Bà Lý muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng cả người như hóa đá mà bắt bà phải đứng nhìn tất cả những sự việc kia. Mày có nhớ 20 năm trước mày phản bội tao như thế nào không? Chính mày sát hại tao khổ sở. Cũng chính là tay mày cướp lấy mọi thứ mà giết tao. Cái khăn choàng đầu màu đỏ của cô dâu được kéo lên cũng là lúc bà Lý kinh hoàng đến tột độ. Gương mặt ấy làm sao bà có thể quên? Ấy chính là Ngọc Lan, là người bạn thân từ thuở nhỏ của bà, cũng chính là người vợ đầu của chồng bà. Thế nhưng mà Ngọc Lan ở trước mắt của bà Lý bây giờ, làn da tái nhợt tái nhạt, đôi mắt đỏ quạch vô hồn, xung quanh tỏa ra âm khí đen xì xì, lạnh đến thấu xương. Ngọc Lan, không, không, không phải là mày, mày chết rồi cơ mà. Đúng, tao chết rồi, là mày hại tao chết, là mày hại tao chết. Không để bà Lý hết câu, cô Ngọc Lan tức giận rít lên chặn họng, đôi mắt đỏ như máu trợn trừng nhìn vào bà Lý, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống bà Lý. Đám người đang bị tan chảy như là sáp nến kia cũng cất lên những tiếng cười ghê rợn, như đang nhạo báng bà Lý vậy. Nhìn đi, thứ phản bội, mày phải nhìn. Quân giết người quân giết người, giết bạn mình. Mở mắt ra mà nhìn, nhìn đi. Bọn họ không ngừng châm chọc, hả hê nhìn bà Lý. Những âm thanh ấy cứ quanh quẩn ở trong đầu, giống như là con sâu con mọt bò ở trong não, làm cho bà Lý đau đầu đầu đến tột độ. Đưa tay bịt chặt lấy lỗ tai, bà Lý kêu lên. Không, tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì hết. Thế nhưng mà bọn họ không tha, lại càng gào thét. Cô Ngọc Lan thì lại càng không buông tha. Cái đầu của cô ta từ từ rời khỏi cổ, bay vụt đến, dí sát vào mặt của bà Lý. Là chính mày, chính mày, mày trả mạng cho tao, mày trả mạng cho tao, mày trả mạng cho tao. Bà Lý hét lên một tiếng kinh hoàng chồm dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng nhìn bà chằm chằm, dường như lo lắng. Vừa thấy bà Lý mở mắt, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà vốn dĩ có bà Đinh, được coi như là bà quản gia, đã ở nhà này từ khi bà Lý còn chưa về làm dâu. Thế nhưng đối với chủ nhân thì bà Đinh vẫn luôn an phận, không hề bất kính. Vậy nên từ trên xuống dưới ở cái nhà này, ai ai cũng đều kính nể bà Lý, không dám hỗn hào. Ngay khi bà Lý còn chưa tỉnh táo lại, bà Đinh đã sốt sắng. Bà chủ, ôi trời ơi, bà chủ mở mắt rồi. Bà Lý khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay ôm đầu. Không biết có phải vì di chứng đêm qua, bây giờ đầu bà đau như bố bộ. Nhìn thấy bà như vậy, bà Đinh liền chắn ngang đám người ở. Chúng mày đi ra ngoài bớt đi, bà chủ mới tỉnh lại đứng như thế rồi ngộp thở. Thôi, đi ra ngoài đi, tao xem nào. Đám gia đình nghe vậy cũng tản dần, chỉ còn lại bà Đinh ngồi bên cạnh, lấy một tách trà nóng, đỡ bà Lý dậy, bộ dáng bồn chồn. Hớp một ngụm trà nóng, bà Lý bấy giờ mới tỉnh táo được đôi chút. Tôi không sao nữa rồi. Con Thu. Đột nhiên bà sực nhớ đến đứa con dâu mạnh sát phu, liền buột miệng hỏi. Cho dù là có hận, Thu mang mệnh độc hại chết con trai, thế nhưng chuyện đêm qua là bà hại cô thất tiết. Cả đời người đàn bà sống coi trọng là cái tiết hạnh, thế mà bà chính tay hủy hoại con dâu bà, cho nên trong lòng cũng áy náy phần nào. Dạ, mợ hai được mang vào buồng trong, bây giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh. Là tao hại nó. Bây giờ nó làm sao mà đối mặt với vong hồn của chồng nó, với thiên hạ đây. Tiếng bà Lý thở dài, nghe đến não lòng. Bà gắng gượng đứng dậy với sự trợ giúp của bà Đinh. Thế nhưng vừa đứng dậy thì đầu óc quay mòng mòng, chóng mặt suýt ngã. May mà có bà Đinh ở bên cạnh đỡ, miễn cưỡng đứng vững. Bà chủ cần gì thì bảo bọn đầy tớ nó làm, chứ bà chủ vừa mới tỉnh. Không đành lòng nhìn chủ như vậy, bà Đinh lên tiếng can ngăn. Ở bên ngoài bọn đầy tớ xì xầm bàn tán không ngớt. Bà Đinh lắng tai nghe, trong lòng dâng lên chút nhục nhã ê hề. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng không chỉ trong nhà, mà có khi bây giờ cả làng cả tổng người ta cũng đã biết. Như thế thì nhà họ Kỳ này khó mà ngẩng mặt ngẩng mũi lên mà nhìn đời. Nén cơn đau đớn, bà Lý được bà Đinh dìu bước vào trong buồng của Thu. Cái buồng ấy ở sau bếp thật ra chỉ là một cái nhà kho được dọn sơ sơ, kê thêm cái ván gỗ. Đang là mùa hè, trong căn buồng lại càng thêm nóng nực. Thu đang nằm mê man trên tấm ván, người chỉ mặc bộ quần áo sờn cũ sọc sạch, miệng không ngừng ú ớ, lâu lâu lại dùng mình run rẩy, dường như đang mơ ác mộng. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, chân tay co quắp. Bà đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với nó. Sau khi bà Đinh dẫn bà Lý lại gần, dìu bà Lý ngồi xuống trên tấm ván, bị đuổi ra ngoài, Căn buồng chỉ còn lại hai người đàn bà khốn khổ, làm cho không gian lại càng trở nên âm u quái dị. Chẳng hiểu vì sao bà Lý luôn có cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Cố gắng trấn tĩnh, bà đưa tay lay lay gọi Thu. Con ơi, dậy đi con. Gọi đến tiếng thứ năm, đôi mắt của cô mới nặng nề mở ra. Thế nhưng cô lại giống như bị chìm vào một cơn mộng mị không lối thoát. Trước mắt của Thu bây giờ chỉ thấy vô số những bóng người kỳ quái. Nam có, nữ có, già trẻ đều có. Tất cả cứ như là những làn khói mờ ảo. Khuôn mặt mơ hồ, chỉ nhoẻn nụ cười quái dị mà nhìn cô chằm chằm. Bên tai Thu văng vẳng tiếng nói của mẹ chồng. Cô biết là bà đang ở sát ngay bên cạnh, muốn đáp lời, nhưng miệng như bị thứ gì chặn lại. Một hồi lâu thì Thu dùng mình phát hiện có bàn tay đen xì xì đang giữ chặt lấy miệng cô. Ấy chính là bàn tay của cái bóng một người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh. Thế nhưng bị phủ bởi một làn khói đen mà Thu chẳng thể nhìn rõ là ai. Thu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái bóng ấy. Nào ngờ cô càng cử động thì bàn tay đen đúa lại càng siết chặt. Từ miệng của Thu chỉ có thể kêu lên những tiếng yếu ớt. Cô nhìn sang mẹ chồng đang ngồi bên cạnh, đang cố lay mình mà ra hiệu. Đâu ngờ ở trước mặt bà Lý, thật ra Thu vẫn chỉ đang nằm ngủ mê man. Im lặng xem nào. Im nào. Có giọng nói vang lên ở ngay bên tai, như vọng về từ cõi âm. Thu đưa mắt nhìn về cuối tấm ván gỗ, nơi đó cô gái mặc bộ quần áo cô dâu đang đứng quay mặt về phía mình. Cho dù là tấm khăn đỏ đã che phủ, thế nhưng Thu vẫn cảm nhận được ánh nhìn xoáy vào trong cơn sợ hãi. Từng bước người đàn bà đi đến, không phải là đi mà bây giờ phải gọi là bay. Bởi vì dường như là người đàn bà kia không hề có chân. Thu trợn tròn mắt, tay chân lại càng dãy giụa mạnh. Ấy thế mà bà Lý vẫn cứ lay lay, dường như mọi chuyện bà không thấy gì cả. Bất lực trước cảnh trước mặt, Thu chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. Người đàn bà áo đỏ bay đến trước đầu giường, đưa bàn tay những móng nhẻo nhọn hoắt giữ chặt lấy cái đầu đẫm mồ hôi của Thu. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Thu những tưởng là mình đang lâng lâng bay lên tận 9 tầng mây. Trong thoáng chốc, cô quên mất tình huống của mình đang ra sao. Cô nhắm mắt tận hưởng một cơn khoan khoái. Thế nhưng nào có được lâu, chỉ vài giây sau, cái bóng đen đang ngồi bóp cổ cô, lôi tụt cô về cái hiện thực tàn nhẫn. Mày có biết mỗi khi nhìn thấy mày, tao lại thấy bản thân tao khi còn sống không? Người đàn bà kia từ từ đưa cái móng tay nhọn hoắt vẽ lên khuôn mặt của Thu, trêu đùa trong sự khoái chí. Khi mà cô ta cúi xuống, Thu có thể nhìn thấy đằng sau cái lớp khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Thế nhưng tương phản với vẻ bề ngoài ấy là một đôi mắt răng màng đen thăm thẳm như là hút hồn. Nhìn kỹ hơn thì dường như chỉ là hai cái hốc mắt sâu hun hút lạnh lẽo. Vậy mà Thu vẫn cảm giác như là cô ta đang nhìn mình chằm chằm, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Khuôn mặt xinh đẹp này ta cũng đã từng có. Lúc đó có rất nhiều kẻ muốn chết dưới chân tao. Những cái móng tay của người đàn bà di di ở trên thái dương của Thu. Cả người của Thu cảm giác như có biết bao nhiêu con rết đang bỏ qua bỏ lại, làm cho Thu rùng mình. Cái bóng đen ngồi trên bụng Thu thì thích thú nhìn hai người nói chuyện, thi thoảng còn cười lên khùng khục. Đôi mắt của Thu nhìn xoáy vào trong cái hốc mắt sâu hoăm hoắm kia, muốn cố gắng hiểu xem là cô ta muốn gì ở mình. Nào ngờ người đàn bà bất giác thè lè cái lưỡi ra, dài ngoằng phải đến cả hai gang tay, đỏ lòm lòm tanh tưởi, liếm một đường dài trên khuôn mặt của Thu. Nước bọt cùng với máu nhơn nhớt phát ra mùi tanh tưởi. Cơn buồn nôn trực trào lên cuống họng. Thế nhưng vì miệng đang bị bàn tay dơ giấy kia bịt chặt, Thu chỉ có thể nhút ngược vào trong. Dường như chưa thỏa mãn, người đàn bà ấy còn lướt cái lưỡi thêm mấy lần nữa, rồi lần mò xé toạc bộ áo trên người của Thu. Trong tiềm thức vẫn còn đang tỉnh táo, Thu hét lên. Thế nhưng ở thực tại thì Thu đang chân mình đón nhận từng đợt tấn công của người đàn bà. Nhìn thân thể lõa lồ ấy, tiếng cười châm chọc của người đàn bà lanh lảnh vang lên ngay bên tai. Mày muốn hét lên phải không? Đêm đó chúng nó cũng giết tao như vậy đấy. Chúng nó cũng giết tao như vậy đấy. Nhưng cho dù tao có gào thét đến khàn cổ cũng chẳng ai cứu tao. Lũ chó má khốn kiếp ấy. Dù là người đàn bà ấy đang nói trong cơn hận thù tuyệt vọng, thế nhưng cảm giác Thu lại nghe thấy sự thống khổ trong từng câu từng chữ. Cô ngừng phản kháng, hay nói đúng hơn là cô cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Cả người cô cứ cứng đờ đờ, đôi mắt cứ thao láo, giống như bị cơn tức giận thôi thúc. Những cái móng tay nhọn hoắt của người đàn bà co lại, bấu chặt lấy da thịt của Thu. Cơn đau xé da xé thịt làm cô một lần nữa lại muốn quẫy đạp chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Cái lưỡi dài ngoằng của người đàn bà từ từ rụt lại, đặt ở ngay phần miệng của Thu. Cả người của Thu run lẩy bẩy, không tự chủ được, bên dưới đã sợ đến đái cả da quần. Bàn tay của cái bóng đen ngồi ở trên người Thu cũng từ từ rụt lại. Cái lưỡi của người đàn bà kia ngọ nguậy thọc hẳn vào trong miệng của Thu. Cô muốn kêu, thế nhưng làm sao mà kêu được. Mà bây giờ có kêu thì cũng chẳng ai cứu được cô cả. Ở ngoài, bà Lý vẫn cứ ngồi gọi Thu. Bà không thấy được mọi thứ đang diễn ra. Dường như bà đang ở một thế giới tách biệt. Trong suy nghĩ của mình, bà chỉ nghĩ rằng là vì Thu quá mệt mỏi, không cả dậy nổi. Trùng hợp thay ở bên ngoài lúc ấy có khách đến, bà Lý đành bước ra, để lại Thu một thân một mình chống cự. Bà Lý chỉnh trang lại quần áo, đon đả đón khách, thì bỗng nhiên một cái bóng đen vụt qua. Bà Lý còn chưa kịp định thần, thì bên tai của bà vang lên tiếng quát. Ma quỷ, đừng có lộng hành! Một người đàn ông cao lớn hiện ra trước mặt của bà Lý, mặc một bộ áo nâu, sau lưng đeo túi vải, khắp người bùng lên sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt mở trừng trừng như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Thu đang nằm ở trên giường. Tựa như trước mắt ông là kẻ thù không đội trời chung vậy. Ai cho phép mày bước vào nhà tao như là nhà hoang chết chủ thế? Thứ phàm phu tục tử kia, hay chúng nó đang đẻ vào bụng của con dâu mày cái kìa. Người đàn ông quát lớn chỉ về phía Thu. Ông chỉ ngắn gọn tên một chữ sát. Ông sát này thường rong ruổi ở trên một cái thuyền cũ kỹ. Hôm nay ông cho thuyền neo theo dòng nước, mặc kệ mà trôi ngang đây, vô tình cảm thấy được mùi âm khí nặng nề phát ra từ căn nhà. Vốn là người chuyên trừ tà diệt quỷ, ông biết là ở đây đang có sự chẳng lành, ghé qua xem. Quả nhiên, vừa vào đã gặp ngay nữ quỷ, dẫn theo cô hồn, quấy phá lương dân. Ông rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm gỗ đào, chỉ về hai con quỷ. Lũ chúng bay còn không mau, biến đi, hay là để tao chém cho hồn phi phách tán. Hồn ma nữ quỷ bị phá, âm khí tỏa ra ngày một nặng nề. Ông sát sống bao nhiêu năm, trừ không biết bao nhiêu ma quỷ, ấy mà đây là lần đầu tiên ông gặp một kẻ oán nghiệp sâu dày đến như vậy. Đến bây giờ ông mới để ý, trên cánh tay của nữ quỷ có những vết roi chằng chịt, còn có cả những cái móng tay bị rút gần cột, móng nào cũng rơm rớm. Không cần cô ta nói ra, tự trong lòng ông đã hiểu, ắt hẳn trước khi cô ta chết đã phải đau đớn dày vò tột cùng. Ông sát cũng hiểu, nữ quỷ đến tìm nơi này là để trả cái nỗi hận sâu kín đối với gia chủ nhà này. Ma quỷ thì chung quy cũng chỉ là do con người sau khi chết mà thành, vì căm phẫn sự đời bất công, bản thân bị vùi dập đến sức tàn lực kiệt mà sinh ra oán niệm. Kẻ buông bỏ được thì đi đầu thai, kẻ lưu giữ ít hóa thành vong hồn vất vưởng, kẻ mang thù hận thì hóa thành quỷ, không thể siêu sinh. Ông sát đã gặp vô số loại khác nhau, có con vì nối tiếc cuộc sống dương thế, bất chấp mà đoạt xá người, có con thì lại muốn tìm kẻ hại mình mà dần dần oán hận hóa quỷ. Thế nhưng nữ quỷ ở trước mắt, ông lại có cảm giác như cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, vừa bi phẫn lại xen lẫn đau đớn. Cô ta đối diện với ông không giống như những con quỷ mà ông đã từng gặp, không cầu xin, không ngạo mạn, không sợ hãi khinh thường, mà chỉ lặng lặng đứng đó. Tựa như cô ta biết rõ, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ bị người ta thu phục. Tốt nhất không phải chuyện của mình thì đừng xía vào. Giọng của người đàn bà vang lên, ông sát biến sắc. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng nó làm cho ông nhớ lại câu chuyện của một đêm 20 năm về trước. Có người đàn bà mặc áo cưới dài đỏ, thân hình sơ xác, trốn chạy khỏi một đám già trẻ lớn bé đang đuổi ở đằng sau. Lúc cái thuyền của ông sát đi ngang qua, cô gái liều lĩnh nhảy lên, nào ngờ chân còn chưa kịp lấy đà đã bị bọn kia tóm lại. Ông sát lúc ấy mới chỉ là thanh niên vừa qua 20, đạo hạnh chưa đủ sâu, định lên cứu cô gái. Đúng lúc ấy thì một ông cụ đạo mạo bước đến, thành khẩn mà nói: Đây là người nhà tôi, ở ban đêm mà nó lên cơn điên điên dại dại, làm cho là người cha như tôi cũng phải phiền đến huy động người làng đi bắt nó về, chứ không thì để thành loạn sự. Nếu mà nó có chi làm phiền đến thì xin cho tôi gửi ít tiền coi như là bồi thường. Dù cho ông sát khước từ, nhưng ông cụ vẫn cứ dúi vào tay ông sát sâu tiền xu. Nhưng cái điều làm cho ông sát nhớ nhất chính là âm thanh gào thét thê lương khi bị đám kia lôi đi. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô gái ấy vùng vẫy mãnh liệt nhất, đau đớn: "Tôi xin các người tha cho tôi, xin các người tha cho tôi, cứu tôi với, cứu tôi với." Tiếng hét của người con gái đêm đó cứ văng vẳng trong đầu của ông sát. Bọn kia mỗi người một tay lôi người con gái ấy đi, cho đến cuối cùng bóng dáng của bọn họ cũng khuất dần ở trong làng. Ông sát cứ đứng sừng sững, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ông có linh cảm rằng người con gái ngày xưa ông gặp và nữ quỷ này nhất định là có dính dáng đến nhau. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt là phải giải cứu cô gái đang nằm ở trên giường, đang mê man khỏi nanh vuốt của bầy ma chúng quỷ. Nếu không e rằng là có chuyện lớn, bởi vì ông sát nhìn rõ sinh khí trên cơ thể của cô gái kia đã bắt đầu cạn dần, leo lắt như ngọn đèn trước gió. Đau gáy quá, ngày hôm nay phải làm việc nhiều, nó cứ nhói nhói gáy. Đúng là có một cái bạn tác giả hình như Đát Tuấn mà là có một cái tattoo rất hay. Nếu như mà bạn nào mà nói là nỗi đau tột cùng là mất đi người yêu thì các bạn là tấm chiếu chưa từng trải thôi. Cái nỗi đau đớn tột cùng đó là đau lưng và đau gáy, nó đau ghê ấy. Ok, mới có tập 1 thôi nhưng mà nó đã cảm giác rất ghê rợn rồi. Liên tục là những cái sự ma mị nó xuất hiện gần như là từ đầu, đúng không các bạn? Liên tục ma quái à, giữa quá khứ và thực tại luôn luôn đan xen. Anh thích cái lối viết này đấy quỷ nhân. Anh nghĩ là cái lối viết này là của Hạ Chi phải không? Tức là cái cách xây dựng tình huống chuyện nó cứ xen giữa hiện thực quá khứ nó cứ đan vào nhau. Thì cái này là của Hạ Chi, tại vì cái lối viết của em khác. Cái cách viết của em khác, cách viết của quỷ nhân nó khác. Anh đọc chuyện của em nhiều, anh cũng mơ mơ hồ hồ anh thấy vậy. Cái cách viết này là con bé Hạ Chi. Còn cái khả năng là những cái hình ảnh ma quái ghê rợn thì là của ông quỷ nhân. À, ngay từ đầu nó đã có những cái sự rất là ghê rợn. Và những cái tích đấy thì nó đều gắn đến cái người phụ nữ tuổi Dần. Mà nếu như mà theo như cái phân tích thì cái cô Hương, à cái cô Thu, thật ra thì là tại hai bạn thôi. Các bạn để ở đầu là cô Thu, thế là anh đọc từ đấy giờ đến lúc anh đọc thầm, lúc mấy cái bạn biên tập bạn ấy check. Bạn ấy check, bạn ấy cũng, mình cũng mơ hồ đi, lúc sau nó lại thành cô Thu Hương. Thôi để là Thu đi. Thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy là cái cô Thu thì đúng theo cái quan niệm dân gian là cái người phụ nữ tuổi Dần, mà trong cái bữa trước mình cũng đã có chia sẻ một chút rồi đó các bạn. Đã tuổi Dần lại còn ở hàng chữ Đinh, đúng không? Phải không nhỉ các bạn? Chữ Đinh, ở hình như chữ Đinh sao nhỉ? Đinh hay là chữ Canh? Canh thì ghê quá rồi. Canh thì nó là bá nhất của trong Dần rồi. Hình như Đinh sao ấy? Đinh Nhâm Quý. Mình cũng không rõ lắm về cái can chi này rõ lắm, nhưng mà phụ nữ tuổi Dần thì nó cũng chân chuyên lắm. Rồi cái thứ hai nữa là người ta mô tả cái tác giả mô tả cái hình ảnh gò má thì cao, đẹp, rất là đẹp, nhưng mà gò má cao. Rất nhiều người phụ nữ, mà đặc biệt là các bạn thấy cái người phụ nữ cổ đại của Trung Quốc á, thì cái gò má người ta thường, người thì đẹp nhưng gò má cao, mà lại còn đánh phấn trang điểm càng tôn thêm cái gò má nó cao lên. Cái thứ nữa là lông mày lá răm. Mày lá răm thì mình cũng không hiểu lắm, không biết là anh chị em nào, chị em nào làm ở bên trang điểm cho mình biết cái mày lá răm nó như thế nào. Chị em comment ở dưới nhé, chị em comment ở dưới cho mình xem cái mày lá răm của nó như thế nào. Ok rồi. Anh thích nhất là cái cách mô tả mà đằng sau một cánh cửa là có cái gì. Thật sự đọc chuyện ma nhiều, anh cũng gần như là nhiều chuyện làm cho anh không sợ lắm rồi, tức là ít chuyện để cho anh sợ lắm. Nhưng mà cái hình ảnh mà đằng sau cánh cửa có cái gì thì nó là cả một cái sự ám ảnh. Tại vì hello Võ Hoàng Võ Văn, tại vì là các bạn đây lần đọc xong chuyện bước ra chuẩn bị mở cửa, nắm cái tay nắm cửa phát mở thì đúng lúc bà vợ bà đi đến. Đọc xong chuyện trong đầu nó vẫn đang luẩn quẩn cái tình tiết trong chuyện. Phòng thì nó tối, trông tôi sáng này thôi, nhưng thật ra nó chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu đây, còn chỗ kia nó tối. Phòng thì tối, cái hành lang thì nó, nhà nó sâu hun hút, nó chỉ có duy nhất một cái bóng đèn thôi, cái bóng đèn mờ mờ, cái bóng đèn hành lang nó tối tối thôi. Mở ra cái bà vợ buổi tối bà mặc những cái bộ váy ngủ nó dài dài, nó thun thun, nó trắng trắng, không mở ra đang cúi cúi hít sâu một hơi xong nó dễ chịu mở ra phát nhìn. Mà bà vợ tối bà không có buộc tóc nữa, bà để xõa ra. Má, cái hình ảnh đằng sau cánh cửa có gì thật sự là nó làm cho anh cảm thấy đó là một trong những hình ảnh mà anh ám ảnh từ khi anh đọc chuyện ma đến giờ. Hello bé họ, có phải bé họ là bà Nà đấy không em? Để các bác ta ở bên YouTube nó bé quá anh nhìn không rõ. Thật sự được không? cái hình ảnh đằng sau cánh cửa là có gì, nó là một cái hình ảnh rất đáng sợ. Mà hôm nào mà bà còn đắp cái mặt nạ nữa thì chắc là nó nói bằng cái từ nó hơi thô một tí đó, của anh em miền Nam vẫn hay nói vui với nhau ấy, là trứng cút đánh lô tô luôn đó các bạn. Thật, bữa nào mà vợ đắp mặt nạ, có anh nhớ là có cái gì vợ anh hay đắp cái mặt nạ sâm Hàn Quốc và mix bột đậu, mặt nạ sâm Hàn Quốc mix bột đậu, tức là các bạn hình dung là nó hơi đen đen, xong đầu nó lại nó có những cái đường kẻ này đục đục, đắp lên xong đầu khoét hai cái con mắt này, cái lỗ mũi thì thủng đây thôi, nhưng cái mồm chỗ này nè. Mà xong đầu tóc có xõa xõa này nè. Không, hôm nào bà ấy không, bà ấy xõa tóc tôi còn đỡ sợ, nhưng hôm nào bà ấy lấy cái bờm á, bà lấy cái bờm bà ấy vớt tóc lên như tôi nè, không bà vợ tôi thì có quả chán thì cũng bướng rách rời. Đấy là câu, đấy là của Trích Nguyên Văn cha vợ tôi nói đó. Bà vợ tôi có quả chán thì rách rời luôn, là bà ấy bờm lên như vậy như chán tôi nè, nhưng mà cái quả chán của bà vợ tôi nó bướng lắm. Ốp quả mặt nạ không, kể như này không, nhá nhá nhem nhem. Mà hôm nào bà lại đang cười kiểu thấy mình bước ra ấy, bà đang cười nữa mà ngẩng lên nhìn nó, quả váy dài trắng mẹ che gần đến chân. Mùa hè thì còn đỡ, mùa hè còn mặc quần áo quần đùi áo cọc thì còn đỡ. Nó bảo cái mùa đông á, bà mặc quần áo cái áo ngủ đó, tôi thải các ông nhìn nó mãi luôn. Cái ánh đèn ngủ thì từ trên nó hắt xuống, thế nếu mà hôm nào mà bà ấy đứng ở bên này này thì đón cái khuôn mặt của bà ấy đón cái ánh đèn thì mình còn đỡ, mình nhận ra, tức là mình nhìn phát ra ngay. Nhưng mà cái hôm nào á mà bà ấy đứng ở trước cái ánh đèn, tức là mình đứng cái bên này, tôi là cái micro này không. Đó, sau đó là đây là vợ tôi và đây là cái đèn này, thì có nghĩa là cái đằng trước là nó tối luôn, nhá nhá nhem nhem, nó hắt như vậy. Nó không phải là điêu đâu, trứng cút đánh lô tô theo nghĩa đen luôn đó các bạn. Trứng cút đánh lô tô bành bạch luôn, vỡ cái con tim. Trời ơi, chịu không có nổi cái cảm giác đó luôn. Sợ lắm. Nếu mà anh em mà từng thấy cái cảm giác đấy, nó kinh khủng. Đã tôi nhớ là cái hồi tôi mới stream, tôi đã từng có một lần kể với anh em về cái việc tôi bị vợ tôi dọa rồi. Tôi bị vợ tôi hù rồi. Nhưng đó chưa phải là cái lần đáng sợ nhất các ông. Cái lần đáng sợ nhất mà mình bị vợ mình dọa, vô tình thôi. Rất là vô tình thôi. Hôm đó cũng đọc truyện xong, tôi nhớ lại cái bộ đó là lâu rồi. Cái bộ đó là tôi đọc cái bộ gì của tác giả Ngạ Quỷ. Đó, lời nguyền ngải đen, lời nguyền ngải đen. Chẳng hiểu làm sao cái bộ đó anh Ngạ Quỷ viết thì nó không ghê lắm đâu. Mà nhưng mà hôm đó mình đọc tự nhiên kiểu như kiểu mình nhập tâm quá đó các bạn. Mình bị ám ảnh. Mình bị ám ảnh quá. Thế là bước ra thì các bạn biết đâu, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ thì nó buồn đi vệ sinh. Nó nặng cái bong bóng nước. Đi vào nhà vệ sinh thì cái bữa đó là cái bóng đèn ở trong nhà vệ sinh nó bị hỏng. Thế là vợ tôi bật một cái bóng đèn của cái hành lang ở trước cửa nhà vệ sinh đó các bạn. Nó hắt vô. Thế là thành ra nó cứ nha nha em nha em tối. Bà vợ tôi, bà đang ngồi trên bồn cầu. Bà đang ngồi trên bồn cầu. Bà ngồi trên bồn cầu thì nó như vậy các bạn. Bà lại đặt một cái ghế con đó, để bà co chân ngồi cho đỡ mỏi, và bà ấy bấm điện thoại. thì cứ giống đi vệ sinh thời buổi bây giờ là ai cũng thấy, tôi cũng thích được xài điện thoại lắm. Thì cái ánh sáng từ cái điện thoại là hắt lên. Hôm đó là bà ấy xài cái kem tẩy trang á, tẩy tẩy chất chất bẩn á, thế là nó cứ sùi lên. Má, chị em mình thì mình không biết đâu, bởi vì mình chả bao giờ mình xài mỹ phẩm cả, nhưng mà chị em nó có cái kem gì nó bôi lên một hồi mà tự nhiên nó sùi lên, như kiểu là anh em mình bôi oxy già đó các bạn. Nó sùi bông ở trên mặt luôn á. Trời ơi, tôi thề đó là cái lần mà có thể nói là tôi sợ nhất mà tôi ngã lăn quay ra luôn. Tức là trong đầu mình nó vẫn cứ ám ảnh về cái câu chuyện. Sau đó là mình đi vào đó, mở ra phát, mở cái cánh cửa nhà vệ sinh, cái ánh đèn nó hắt vào, cái điện thoại nó hắt lên. Bà cúi xuống này, bà ngẩng lên, bà nhìn mình. Các ông thử hình dung ra đi. Tôi ngã lăn quay ra đất luôn. Nói đúng là chỉ còn thiếu mỡ nước là đái ra quần thôi, chứ còn nó cũng chẳng, cái bọt mà nó còn đỏ đỏ cơ Thu Hương, cái bọt mà nó cảm giác nó cứ còn có những cái tia đỏ đỏ tía tía đó. Anh nói thật luôn. Anh sợ, đấy là cái lần mà anh sợ nhất trên đời luôn. Mà anh là thuộc dạng gan ấy, anh là thằng rất là gan. Nói không phải là điêu chứ, cái mấy năm trước, cái hồi mà anh còn thanh niên, anh đi sinh hoạt thiếu nhi, anh đi quản lý kiểu đoàn thanh niên ấy, đoàn thanh niên tình nguyện đi sinh hoạt thiếu nhi buổi tối mùa hè cho tụi trẻ con ở trong vùng nông thôn, là anh đi qua nghĩa địa bình thường, từ nhà anh đi vào trong cái khu nông nghiệp ấy là nó phải qua cái nghĩa địa mà anh vẫn hay kể chuyện đó. Anh tối anh đi qua đó bình thường, anh đi sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi đến tận 11 giờ đêm anh về, anh đi qua đó bình thường, anh không thấy có cái gì cả luôn, anh quá là bình thường. Nhưng mà phải nói thật là cái hình ảnh đó là sợ thật, bởi vì nhìn nó cứ sùi sau cái ánh sáng nó hắt lên là hai cái hiệu ứng mà mình cảm giác nó kinh dị nhất. Thật. Đó. Thế cho nên là cái điều đáng sợ là cái thứ mà đằng sau cánh cửa. À không, tối hôm đó thì chị của em á, bàn là chị rửa mặt lên cái nhìn lại ok ngay, hiểu không? Bà rửa mặt cái nhìn lại ngon lành ngay. À, thế nên mới nói đi mới nói lại về cái vấn đề chính là cái điều đáng sợ nhất đó các bạn, chính là thứ mà đằng sau cánh cửa đó. Hạ Chi lựa chọn cái hình ảnh mà khi mà cái bà lấy, bà ấy mở cái cánh cửa ra, và đằng sau cánh cửa đó nó lại là một cái không gian khác hoàn toàn, thì đấy là cái điều mà thật sự là nó rất là ám ảnh. Rất là ám ảnh. Ok. Thì đấy là một trong số những cái kỷ niệm anh kể về cái đằng sau cánh cửa mà anh đã từng gặp. Nên anh rất là ấn tượng với cái tình tiết đấy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là, tất nhiên là cái cô Thu Hương này thì cô cũng đã có những cái bí ẩn của cô rồi. Đúng không ạ? Thôi, có lẽ buổi sau thì xin phép anh chị em là mình đọc thành Thu Hương nhé. Đó, để cho nó đúng với văn bản. Cái cô Thu Hương này thì cô đã có những cái bí mật của cô rồi. Thế nhưng mà dường như là bà Lý và cái gia đình nhà bà ấy đằng sau cũng có những cái bí mật của riêng. Bà Lý có bí mật của riêng bà Lý, gia đình bà Lý có bí mật của riêng gia đình bà Lý. Và ông thầy pháp sát, ông ấy dường như ông ấy cũng có những cái bí mật của ông ấy. Thì cho nên là trong ngày mai chúng ta sẽ xem bộ này, mình định đọc trong vòng 3 tập, nay ngày mai ngày mốt thì các bạn sẽ tiện theo dõi. Bạn nào muốn đọc trước thì các bạn có thể qua bên Facebook cá nhân của Quỷ Nhân và Hạ Chi để đọc trước. Một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Quỷ Nhân Hạ Chi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.